Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. A-tu-la-vương làm như vậy, tự nhiên là có kia dụng ý, cụ thể tính toán không hiểu được, nhưng theo ta suy đoán, là muốn Kim Thiền thoát xác, nhượng hồn phách chuyển sang kiếp khác rồi. Băng Phách gằn từng chữ nói, sắc mặt càng là lạnh như băng đến cực điểm. Giờ đây các nàng theo lời bí mật dõi mắt tam giới, người biết cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí căn bản tựu không có cũng là có nhiều khả năng. Hồn phách chuyển sang kiếp khác, điều này sao có thể? A-tu-la-vương đã là có thể so với chân tiên nhân vật, nắm giữ âm ti địa phủ, xinh đẹp càng là đến không gì sánh kịp trình độ, dõi mắt tam giới cũng chỉ có cửu vị thiên hồ, mới có thể cùng kia ganh đua dài ngắn, nàng còn có cái gì không hài lòng, tại sao muốn an bài chuyển sang kiếp khác đấy? Phải biết rằng luân hồi một đạo, hư vô mờ mịt, coi như là thực lực có thể so với chân tiên, cũng khó mà từng bước tính đến, nàng chuyển thế sau thành tựu, muôn vàn khó khăn cùng năm đó so sánh với, vạn nhất tầm thường vô vi, chẳng phải là thua lỗ? Bảo xà không thể tin tưởng nói, năm đó quả thật có kiếp nạn phủ xuống, nhưng các nàng cũng có thể bình yên vượt qua. A-tu-la-vương tự không cần phải nói, chẳng lẽ này ở giữa có ẩn tình khác? Này ở giữa có duyên cớ gì, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá A-tu-la-vương thực lực đã sớm tại thông thường một loại chân tiên trên rồi, nghịch truyền thiên địa pháp tắc đối với nàng mà nói, bất quá là tiện tay làm thôi, có lẽ luân hồi lúc ẩn lúc hiện, nhưng A-tu-la-vương lại tự tin có thể nắm giữ ít nhất đối với chuyển sang kiếp khác, nàng là có một chút an bài. Băng Phách chậm rãi nói, mà Bảo Xà cũng là cực kỳ thông tuệ nhân vật, chẳng lẽ chính là tỷ tỷ lời vừa mới nói Tu La Thất Bảo sao? Không tệ, đúng như ngươi vừa mới sở thuyết, A Tu La Vương thực lực địa vị, xinh đẹp, dõi mắt tam giới kia đều là độc nhất vô nhị, hồn phách chuyển sang kiếp khác có lẽ là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân, nhưng nàng muốn cho nàng một lần nữa tu luyện, mặc dù cuối cùng có thể thành tiên, vậy cũng quá không có lời, cho nên tại chuyển sang kiếp khác trước, A Tu La Vương sớm có sắp xếp. Rơi xuống bất quá là Kim Thiền thoát xác tại hồn phách chuyển sang kiếp khác trước. Nàng đã sớm an bài hạ rồi Tu La Thất Bảo, nghịch truyền thiên địa pháp tắc đem chính mình thực lực xinh đẹp còn có ký ức đều phong ấn tại trong đó, như một ngày kia có thể tìm đủ này 7 kiện bảo vật không dùng tu luyện, A Tu La Vương đem một lần nữa phủ xuống tại cái này thế gian. Băng Phách thanh âm rủ rỉ truyền vào trong tai, nói ra rồi cái này lệnh tam giới cũng theo đó khiếp sợ bí mật. Tỷ tỷ nói là, nếu như tìm về này 7 kiện bảo vật tựu khả dĩ nhận được A-tu-la-vương lực lượng sao? Bảo xà hồ hấp có chút dồn dập, mặc dù là chân ma thủy tổ, đối với A-tu-la-vương thực lực đó cũng là tâm hướng tới chi, ngày xưa âm ti chi chủ thế nhưng có thể so với chân tiên nhân vật không? Cho dù là thượng giới chân tiên, so sánh với A-tu-la-vương, cũng phải kém một bậc. Nếu như tìm được lực lượng của nàng, chẳng phải là tung hoành tam giới, vô địch thủ. Nói thì nói như thế, nhưng tịnh không đúng đơn giản như vậy, không nói đến A-tu-la-vương kinh tài tuyệt diễm, tại hồn phách chuyển sang kiếp khác trước, sớm có sắp xếp, đừng nói gom đủ 7 kiện bảo vật tựu là tìm đắc trong đó một kiện, đó cũng là ngàn khó vạn khó. Góc truyện audio.com, lùi một vạn bước nói, tựu tính thực sự có người phúc trạch thâm hậu, có cơ duyên như vậy, gom đủ rồi 7 kiện bảo vật như cũ không thể giải trừ phong ấn. Đạt được A-tu-la-vương lực lượng, Băng Phách chậm rãi nói. Vì sao, đây còn phải nói, đúng như nàng vừa mới nói, luân hồi một đạo, dù sao hư vô mờ mịt, mặc dù A-tu-la-vương thực lực càng hơn chân tiên. Cũng không có tuyệt đối nắm chặt tính toán cũng sẽ không làm lỗi, loại khả năng này ngoài ý muốn nàng sớm tự suy nghĩ tới rồi, muốn đem thất bảo phong ấn giải trừ, đạt được A-tu-la-vương lực lượng, muốn dùng huyết mạch làm dẫn mới có thể, nói đơn giản, người này cũng phải là A-tu-la-vương tộc hơn nữa liên hệ máu mủ nhất thiết phải cùng A-tu-la-vương phi thường thân cận mới có thể. Điều này sao có thể đấy, theo ta được biết A-tu-la nhất tộc tuy rằng tại âm ti địa phủ thế lực to lớn, nhưng hết lần này tới lần khác vương tộc nhân khẩu đơn bạc, đặc biệt A-tu-la vương lai lịch càng là thần bí, có hay không huynh đệ thì muội không người nào hiểu được, này chẳng phải là nói, trừ chuyển sang kiếp khác A-tu-la vương, những người khác mặc dù nhận được rồi Tu-la thất bảo cũng là uổng phí khí lực không có nửa phần công dụng. Bảo xà kinh hôn nói, vừa nói, còn một bên nhìn về phía trong tay đối phương trang điểm hộp tỷ phí to như vậy khí lực mới tìm về vật này, lại đem này thượng cổ bí ẩn nói cho tự mình, hiển nhiên, này tầm thường trang điểm hộp tựu là theo như đồn đãi Tu La thất bảo chi nhất. Đã nhận được cũng không hữu dụng đường đi tỷ cần gì phải uổng phí khí lực này cũng không giống như băng phách tính cách chẳng lẽ ở giữa còn có cái gì khác bí ẩn. Đầu óc bên trong ý nghĩ truyền quá, băng phách thanh âm đã truyền vào lỗ tai, dù sao nàng hôm nay đã nói nhiều như vậy kia tự nhiên cũng tựu không ngần ngại, nhiều hơn nữa tiết lộ nhất điểm bí mật. Nàng nói không sai, A-tu-la-vương tộc xác thực nhân khẩu đơn bạc nhưng cũng không phải nói, trừ A-tu-la-vương tựu không còn có rồi, ít nhất kia phong ấn, ta cũng vậy khả dĩ giải khai. Cái gì, bảo xà làm nên chân ma thủy tổ, cái gì trận thế chưa từng thấy quá, song lúc này lại nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn ngây người. Băng Phách vừa mới nói được rất rõ ràng, bởi vì huyết mạch lực nguyên nhân, chỉ có A Tu La Vương hoặc là cùng nàng huyết thống rất gần nhân vật mới có thể đem Tu La Thất Bảo phong ấn giải trừ. Trừ lần đó ra, không còn mưu lợi kế sách, nhưng Băng Phách thân là chân ma thủy tổ, làm sao có thể làm được này nhất điểm đấy, chẳng lẽ đường đường chân ma thủy tổ cư nhiên xuất thân A Tu La nhất tộc, hơn nữa còn cùng A Tu La Vương có thiên ti vạn lũ dính dấp, là nàng huynh đệ tỉ muội thông thường một loại chí thân sao? Điều này sao có thể? Bảo xà trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, nghe nhiều như vậy bí mật nhưng giờ này khắc này, nghi vấn trong lòng ngược lại càng nhiều, bất quá nàng cũng không phải là nhân vật bình thường, hơi do dự, lại thật sự đem trong lòng tò mò đè xuống. Tuy rằng nàng cùng Băng Phách giao tình không giống bình thường, nhưng người cũng có bí mật, Băng Phách có thể nói đến đây một bước, đã là rất không dễ dàng, dĩ nhiên, cũng có thể là đề điểm tự mình, không cần đối với Tu La Thất Bảo còn có si tâm vọng tưởng rồi. Bất kể là cái gì, tóm lại tiếp xuống tới bí mật về tình về lý, đều không phải là mình nên hỏi thăm. Quản Băng Phách cùng A Tu La tộc có cái gì dính dấp, này cùng mình có cái gì quan hệ nhỉ? Góc truyện audio.com, họa là từ ở miệng mà ra, bí mật nghe nhiều rồi đồng dạng không có chỗ tốt, này ở giữa đạo lý, bảo xà rất rõ ràng, sở dĩ nàng đè trong lòng nghi ngờ, nhưng có hỏi ra một cái khác vấn đề. A Tu La Vương đem lực lượng phong ấn còn dễ nói, đem xinh đẹp cũng phong ấn chặt, mặc dù có điểm kỳ quái, nhưng cũng miễn cưỡng giải thích được quá, dù sao nàng thật đẹp, nói vậy chuyển sang kiếp khác sau không muốn dẫn tới sóng to gió lớn, nếu như bị ngày xưa đối đầu chú ý tới càng hội đưa tới họa sát thân, nhưng nàng phong ấn ký ức làm cái gì, nhớ được chuyện của kiếp trước, đối với nàng kiếp này tu hành, nên rất có giúp ích. Nàng hỏi ta lại nơi nào hiểu được. Băng Phách trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vẻ, ta tuy rằng cơ duyên xảo hợp tuyệt vời bí ẩn so sánh các ngươi nhiều, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, A Tu La Vương cụ thể an bài, khẳng định là có một phen tính toán, ta lại không phải là của nàng tâm phúc, ta lại nơi nào hiểu được. Cách chương.